Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 51, quá phóng đại. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV. Tinh tế tạo ra ống dinh dưỡng bao gồm 7 chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người cùng các chất bổ sung khác. Các nguyên liệu tạo ra chất dinh dưỡng cần thiết, cơ bản đều có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Lúc trước Nhan Yên mua được gạo, tự nhiên cũng nghĩ đến bột mì. Đây chính là hai nguyên liệu chính nàng thích nhất. Lại thuận tiện nhắc đến khoa học kỹ thuật tiên tiến ở tinh tế. Có thể trong thời gian ngắn nhất chế biến nguyên liệu nàng đưa vào. Chỉ cần biết cách dùng. Sau đó sử dụng mệnh lệnh là có thể hoàn thành món ăn. Không thể không nói. Nơi này lại khiến Nhan Yên giật mình vì độ tiện dụng. Nàng có chút hiểu rõ vì sao ở phương diện nấu nướng tài nghệ của người tinh tế hoàn toàn biến mất. Chuyện đề cử, nàng dâu cực phẩm, rốt cuộc có công nghệ cao như vậy. Rất nhiều chuyện căn bản chẳng cần con người phải đụng tay vào. Nhưng mà chuyện nấu nướng hay mỹ thực, chỉ có tự mình nhúng tay, mới có thể biết được ý nghĩa của nó. Cũng giống như tay nghề này, người có thể làm, máy móc cũng có thể. Vì thế, Nhan Yên tiêu tốn cả chục phút cùng nhào bột trong mắt người xem phát sóng trực tiếp giống như. Thật là, không bình thường, phiền toái cùng lãng phí thời gian. Tiểu tỷ tỷ không đau tay à, không phải chỉ cần dùng máy trộn trộn 2 phút liền xong rồi sao? Nhìn người đẹp vất vả như vậy, ra xem cũng đau lòng đấy. Nhưng mà cũng phải nói, động tác của tiểu tỷ tỷ đẹp thật đấy. Vừa rồi xem đến hút hồn vào luôn. Nhan Yên ngước mặt đồng thời nhìn sang bình luận. Nàng nhìn đến câu hỏi liên quan đến máy trộn, liền trả lời. Mỗi một loại nguyên liệu đều có đặc tính khác nhau. Điều đó yêu cầu mỗi giai hào sư dựa vào đặc tính nguyên liệu mà sử dụng phương pháp chế biến khác nhau để phát huy tối đa độ ngon của món ăn. Đây là việc máy móc không làm được. Cùng là bí quyết của người nấu nướng. Đặc tính của nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu có thể có đặc tính gì chứ? Đặc tính có thể ăn. Khán giả tinh tế đương nhiên không hiểu. Nhan Yên cũng không tính toán sẽ nói tỉ mỉ. Chuyện này giải thích cũng không hiểu. Chỉ có thử qua mới biết được. Về sau mỗi một lần ta livestream làm thức ăn, đều sẽ đem cách làm kỹ càng tỉ mỉ biên soạn thành công thức. Nhan Yên nói. Ta nghĩ không ít khách quan trong nhà chắc là đều có thể đưa mệnh lệnh vào người máy. Các người có thể thử kêu người máy làm đồ ăn. Sau đó tự bản thân lăn vào bếp. Kết quả như thế nào? Chính mình nếm thử sẽ biết. Việc nấu nướng là tài nghệ yêu cầu thiên phú. Hơn nữa không phải chỉ cần thiên phú. Nếu không có mấy năm thậm chí mấy chục năm kiên trì chăm chỉ. Cũng sẽ không có thành tựu gì. Nhìn qua tưởng là đơn giản sao? Tin chắc rằng giờ phút này đông đảo người xem đều sẽ cảm thấy chuyện nấu nướng này quả thật siêu dễ dàng. Nghe được Nhan Yên đề nghị, không ít người trong lòng bây giờ đều ngo ngoe dục dịch. Có công thức, việc nấu ăn chẳng lẽ còn làm không được sao? Không có khả năng, người tinh tế ai nấy đều tự tin với bản thân. Sau đó bọn họ xem Nhan Yên càng thêm nhập tâm. Nhan Yên nhào bột mì rất đều tay. Ban đầu dính khắp tô. Hiện tại đã thành một cục bột trắng bạch không dính tay. Khán giả xem tấm tắc kỳ lạ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Bột mì còn có thao tác như vậy. Ban đầu cho rằng nó có công dụng chính chỉ là cung cấp tinh bột mà thôi. Cho nên, đây là đem bột mì làm thành cục bột liền ăn được. Lầu trên chắc là mới tới. Tiểu tỷ tỷ bây giờ mới chỉ là đang chuẩn bị, còn chưa có bắt đầu làm đâu. Đúng vậy, vừa nhìn đã biết là người chưa từng ăn qua mỹ thực tiểu tỷ tỷ làm. Tốt nhất nên an tĩnh xem chị nhà ta phóng đại chiêu. Trong chốc lát làm mi mở rộng tầm mắt mà xem, lầu trên cùng trên kia nữa. Đồ ăn cổ đại chủ bá làm ghê gớm đến dậy á, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Hoa Kiều tuy rằng rất hiếm lạ, nhưng như thế là quá phóng đại rồi, cách chương.